ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 329, làm bạn gái của tôi đi 9, góc truyện audio.com. Sau khi xác định Mạc Tây Thừa không có chảy máu mũi, lúc này Thi Niệm Diêu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô mới bỗng nhiên ý thức được chính mình còn nắm tay nam thần. Cô vội vàng lui về sau một bước, ngượng ngùng đỏ mặt, cái kia tôi tên Thi Niệm Diêu. Tôi biết, Mạc Tây Thừa cắt ngang lời cô, tiếp đó tự nhiên rời khỏi tay cô. Cảm ơn cô, Thi Niệm Diêu lập tức xua tay. Không cần khách khí, ngày mai tôi sẽ đăng tin. Đương nhiên, như lời cảm ơn, tôi sẽ phối hợp đưa ra tin tức. Gạch nối, Thi Niệm Diêu rời đi tòa soạn, kiều luyến ở lại cũng không có ý nghĩa, dứt khoát trực tiếp tan tầm. Gửi tin nhắn cho Thẩm Lương Xuyên, sau đó đón xe về biệt thự. Vừa vào cửa, lại nghe được trong phòng khách truyền đến tiếng cười náo nhiệt, cái này khiến Kiều Luyến hơi sững sờ, chợt nghe được tiếng quen thuộc, ánh mắt cô sáng lên. Hạ Diệp Hoa đang nói chuyện, chờ Tiểu Kiều và Lương Xuyên về nhà, liền có thể ăn được sủi cào thơm ngào ngạt tốt bao nhiêu. Tuy cách Hạ Diệp Hoa cũng không xa, nhưng trong khoảng thời gian này, hoàn toàn chưa có thăm bà. Kiều Luyến vội vàng đẩy cửa phòng khách ra, liền thấy Hạ Diệp Hoa và Tống Nguyên Hy đang làm sủi cào. Trông thấy Kiều Luyến, Hạ Diệp Hoa lập tức vẫy tay. Tiểu Kiều con sớm như vậy đã trở lại rồi hả? Nhanh rửa tay, đến cùng làm sủi cảo. Kiều Luyến, cô kéo ra khóe miệng, ngượng ngùng không nói cái gì, chỉ có thể tiến vào phòng bếp. Sau khi đi ra, liền thấy Hạ Diệp Hoa và Tống Nguyên Hy gói sủi cảo chỉnh chỉnh tề tề để đó. Cô đi qua cầm lấy một cái vỏ, sau đó nhân bánh nhiều, kết quả bóp không được dẫn đến lộ ra. Bởi vì nhân bánh có dầu cho nên vỏ bóp không kín, khi nấu sủi cảo khẳng định sẽ nát. Nhìn thấy sủi cảo của mình mập mạp, nhìn thấy của Tống Nguyên Hy là kích thước của sủi cảo, cô kéo ra khóe miệng ngượng ngùng cười. Hạ Diệp Hoa đã sớm không khách khí, chỉ về phía sủi cảo của cô cười ha hả. Ha ha ha ha, ta vẫn cho là không có ai ngốc hơn ta, thật không nghĩ đến sủi cảo của con còn khó nhìn hơn của ta. Kiều Luyến đang suy nghĩ, nơi cửa lại truyền tới tiếng động, mấy người quay đầu, liền thấy Thẩm Lương Xuyên đẩy cửa tiến vào. Hạ Diệp Hoa lại sững sờ, sao con trở về sớm như vậy? Trong lòng Kiều Luyến sinh ra một tia ngọt ngào, không phải Thẩm Lương Xuyên bởi vì nhận được tin nhắn của mình cho nên cũng cùng lúc trở về chứ? Anh đổi giày, đi vào bên trong, liền nghe thấy Tống Nguyên Hy mở miệng. Anh Lương Xuyên, đến làm sủi cảo đi. Thẩm Lương Xuyên trông thấy tình huống này, khẽ gật đầu. Rửa tay, bắt đầu làm sủi cảo. Kiều Luyến gói không tốt, Tống Nguyên Hy liền cười. Chị dâu, chị vẫn là nghỉ ngơi đi. Nhìn sủi cảo của mình thật là vô cùng thê thảm. Cô khẽ gật đầu, đi qua ghế sofa. Ngồi ở đó, liền nghe thấy Tống Nguyên Hy mở miệng. Anh Lương Xuyên, em còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta làm sủi cảo, anh còn gói xấu hơn chị dâu. Tương đương chẳng qua năm thứ hai, anh lại gói đặc biệt tốt. Hạ Diệp Hoa thấy điều thú vị. Con biết cái gì, đoạn thời gian đó, ta luôn cảm giác bột mì trong nhà hết nhanh, khẳng định là tiểu tử này vụng trộm học tập. Kiều Luyến nhìn bọn họ, ba người bọn họ cười cười nói, lộ ra vô cùng hài hòa, ngược lại một mình cô ngồi ở trên ghế sofa có chút không hợp nhau. Cách chương.